Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, phần 335. Phiên ngoại 1, lý tưởng đối tượng 06 này tòa tên hiệu kết hôn bánh kem, màu trắng đá cẩm thạch vật kiến trúc. Tên đầy đủ là Victor, Emmanuel hai niệm đường, nó là thủ đô mà tiêu chí nhất. Nhân này phong cách rộng lớn, nhan sắc tuyết trắng, tạo hình độc đáo. Ở thành thị không ít vị trí đều có thể liếc mắt một cái nhìn đến nó. Cho nên mặc dù ở di động hướng dẫn vô cùng phổ cập hiện tại, không ít tuổi đại cư dân vẫn như cụ thói quen lấy kết hôn bánh kem, làm phân rõ phương hướng tiêu. Chuẩn, kỷ niệm đường từ toàn thân thuần trắng đá cẩm thạch kiến thành. Chính diện trình hình cung trạng, đứng sừng sững 16 căn hình trụ. Xa xem xác thật cực kỳ giống một cái thật lớn song tầng kết hôn bánh kem, dù sao cũng là tòa du lịch. Danh thành, quý chim nhỏ bọn họ tuy rằng là tới thi đấu, nhưng cũng có tái sau nhân cơ hội đi dạo tính toán. Cho nên cũng là trước tiên đã làm công khóa, lúc trước nghe nói kết hôn bánh kem cái này biệt danh. Khi, chỉ cảm thấy thực hình tượng lại thực lãng mạn. Một lòng chỉ nghĩ đến lúc đó nhất định đến tới đánh tạp lưu ảnh, kết quả hiện tại thật sự đứng ở kỳ. Niệm đường trước cửa, ngược lại bởi vì người bên cạnh mà sinh ra tâm tư khác. Đảo mặc danh mà có chút chột dạ lên, Quý Đông nhìn trộm xem xét nhậm tiệm mặc. Xem đối phương biểu tình đạm nhiên, lại không khỏi có chút thất vọng, đúng rồi. Xem này, tòa cung điện, Quý Đông giơ tay chiều Victor. Emmanuel hai niệm đường một lóng tay, người cảm thấy giống cái gì? Nhậm tiệm mặc lông mày hơi hơi một trọn, tâm nói này tiểu quỷ nhưng thật ra học tinh, đều sẽ lén lút lời nói khách sáo, nhưng nhậm tiệm mặc thiên vòng khai cái kia chính xác đáp án ân. Hắn nghĩ nghĩ, giống đài đại phong cầm đi Quý Đông, ngoặc kép, hắn cảm thấy càng thất vọng rồi, bất quá quý chim nhỏ cũng không phải là cái dễ dàng ngôn bại, hắn ỉ. Vào chính mình trí nhớ cũng không tệ lắm, đơn giản cùng nhậm tiệm mặc nói Victor, Emmanuel hai niệm đường lai lịch, lại phổ cập khoa học nó kết hôn bánh kem cùng mấy chữ ngoại hiệu. Cuối cùng còn khoa tay múa chân ra hình dạng, người xem, này hai tầng thoạt nhìn có phải hay không đặc biệt giống bánh kem? Vẫn là màu trắng hôn lễ bánh kem đâu, nhậm tiệm mặc cười ứng thanh là rất giống, liền chuyển khai tầm mắt. Làm bộ giám định và thưởng thức cung điện đi Quý Đông nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Nghĩ thầm đại mỹ nhân nhi hảo cảm độ như thế nào liền như vậy khó soát đâu. Bất quá hắn uể oải chỉ rằng con nửa phút Quý Đông từ áo ngoài trong túi móc di động ra. Tế ra du lịch chuẩn bị kim câu. Tới cũng tới rồi, hắn cười quơ quơ chính mình di động. Cười đến vẻ mặt sán lạn, chúng ta tới chiếu hai chương tương đi. Làm một cái thành phố du lịch đứng đầu cảnh điểm, quảng trường người đến người đi, nơi nơi có thể thấy được cầm trong tay di động hoặc là mặt khác thiết bị chụp ảnh du khách Quý Đông. Lôi kéo nhậm tiệm mặc tuyển hảo vị trí, sau đó tả hữu nhìn nhìn, ngăn lại một đôi nói hoa quốc ngữ 20 xuất đầu tuổi trẻ nam nữ. Lễ phép mà thỉnh đối phương hỗ trợ chiếu chương tướng, hai người vui vẻ đáp ứng. Tiếp nhận di động. Thoáng điều chỉnh một chút màn ảnh tiêu cự, gật đầu ý bảo có thể Quý Đông cùng nhậm tiệm mặc đứng ở kết hôn bánh kem trước đỉnh đầu là trời. Xanh mây trắng, trời xanh không mây, phía sau tuyết trắng đá cẩm thạch vật kiến trúc dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh Quý Đông cùng. Nhậm tiệm mặc vai sóng vai đứng chung một chỗ, một cái ánh mặt trời đáng yêu, một cái khác tuấn mỹ phi thường. Liền cầm di động cô nương cũng không tự âm thầm cảm thán. Như vậy đẹp lại như thế hài hòa một đôi, liền tính chỉ là tùy tiện một chiếu, đã xinh đẹp đến cùng một bộ tỉ mỉ miêu tả tranh sơn dầu giống nhau, hai vị. Tới gần một chút, nữ hài nhi cười vẫy vẫy tay. Tới gần một chút, đánh ra tới càng đẹp mắt. Ngoặc kép, Wikidic Liliruan 0812. Quý Đông xủy một viên băng băng thẳng nhảy trái tim nhỏ. Lặng lẽ hướng nhậm tiệm mặc chỗ đó dịch nửa bước đúng lúc này. Một bàn tay đáp thượng bờ vai của hắn, Quý Đông sửng sốt. Liền cảm thấy một cổ nhu hòa lại không dung cự tuyệt lực lượng đem hắn hướng đại mỹ nhân nhi phương. hướng kéo qua đi. Giây tiếp theo, hai người bả vai đã chặt chẽ mà dựa vào cùng nhau, quý chim nhỏ vốn là so nhậm tiệm mặc lùn suốt. 13 cm, này kinh điển bao quát một dừa, liền càng phóng đại hai người chi gian thân cao kém, ở người ngoài xem ra, hoàn toàn chính là nhất kinh điển bất quá chim nhỏ y người, thực hào. Nữ hài nhi cười nói, chuẩn bị, 1, 2, 3, cà tím, ngoặc kép, rắc ngắn ngủi tiếng chụp hình. Quý Đông cùng nhậm tiệm mặc để lại bọn họ ở trong hiện thực đệ nhất tấm ảnh chụp chung, tình lữ nhóm. Đưa điện thoại di động trả lại cho Quý Đông. Lâm cáo biệt khi, cô nương cười nói, nhị vị thật đăng đối. Chúc các người hạnh phúc Quý Đông. Ngoặc kép chấm than, hắn mặt bá, một chút đỏ không? Không phải, hắn bắt lấy di động, có chút hoảng loạn mà muốn biện dài. Lại cảm thấy này phản ứng tựa hồ quá mức nơi đây vô bạc, đi thôi, nhậm tiệm mặc lại dường như căn. Bản không nghe được nữ hài vừa rồi nói chút cái gì dường như. Thực tùy ý mà từ mặt bên khoanh lại Quý Đông bả vai. Nhẹ nhàng mà đầy đầy, chúng ta vòng quanh quảng trường đi dạo, Quý Đông trên má đỏ ửng vẫn luôn lan tràn tới rồi bên. Tai, hắn cảm thấy nhậm tiệm mặc này ôm vai động tác thật sự thuần tục cực kỳ. Lấy hai người lần đầu tiên gặp mặt, nhận thức không vượt qua nửa ngày quan hệ tới nói. Quả thực thân mật đến có chút mạo phạm, nếu đối tượng đổi làm là một cái cô nương, sợ là một giây phải bị trở thành đăng đồ tử, nhưng Quý Đông trong lòng thế nhưng liền nửa điểm phàn. Cảm cũng không có, không chỉ có như thế, hắn thế nhưng cảm thấy, từ nhậm tiệm mặc lòng bàn tay truyền đến độ ấm thế nhưng là như vậy quen thuộc. Liền dường như bọn họ đã nhận thức rất dài một đoạn thời gian. Thậm chí từng có so đỡ lên càng thân mật quan hệ giống nhau, quý chim nhỏ trước mắt chợt hoảng hốt. Một cái chớp mắt, xanh ngắt ướt át mặt cỏ. Hoa mỹ rộng lớn kiến trúc cùng xuyên qua lui tới du khách. Giờ phút này tất cả đều ở hắn trước mắt trừ khử vô tung. Thay thế, là hắn đã từng ở trong mộng gặp qua sắt thép chi thành. Hắn đứng ở thiên địa treo ngược biển mây gian, dường như tùy thời đều phải ngã xuống đi xuống, tầm nhìn chợt chuyển biến, lệnh Quý Đông hai đầu gối mềm nhũn, dưới chân không khỏi lảo đảo một chút, hai điều rắn chắc hữu lực cánh tay chặt chẽ khoanh lại. Hắn, ngươi làm sao vậy? Quý chim nhỏ nghe được một phen trầm thấp mà từ tính thanh âm dán ở bên tai hắn nói, Quý Đông. Ngoặc kép chấm than, hắn một cái giật mình. Trước mắt kia tòa hư vô vân trung chi thành thản nhiên biến mất. Hắn lại lần nữa làm đến nơi đến chốn đứng ở thủy thành trên quảng trường, không có việc gì. Ta không có việc gì. Quý Đông vội vàng đứng vững thân hình, chiều nhậm tiệm mặc cười cười, ngạnh xả cái thập phần gượng ép lý do, giữa chưa ý mặt ăn đến thiếu. Ta khả năng có chút tuột huyết áp, nhậm tiệm mặc buông lỏng ra Quý Đông, kia vừa lúc hắn cười. Thực thuận tay mà xoa xoa nhà mình tiểu hài nhi một đầu cừu cuốn nhi, bổ sung điểm đường phân. Chúng ta đi ăn kem ly đi, và thủy thành quảng trường kia gian nghe nói tương đương nổi danh. Kem ly cửa hàng thực dễ dàng tìm, Wikidex Liliruan 0812, chỉ cần từ kỷ niệm đường bên tay phải một quải, vòng tiến mã khế là kịch trường đường cái. Vừa nhấc đầu liền có thể thấy Quý Đông thậm chí không cần dùng di động hướng dẫn. Nhẹ nhàng liền tìm tới rồi kia phúc lục đế chữ trắng thật lớn kem ly chiêu bài, làm chỉ một nhà ấy. Không còn chi nhánh nổi danh võng hồng mỹ thực cửa hàng. Riêng đến nơi đây đánh tạp du khách không ở số ít. Đội ngũ vây quanh mặt tiền cửa hàng vòng non nửa vòng. Trừng tam, 40 hào người, quý chim nhỏ hưng phấn móc ra tiền bao ta đi mua. Nói tốt ta mời khách, hắn cười chỉ quảng trường bên xanh bóng râm. Nhậm tiên sinh, người ở bên kia chờ ta một chút, nhậm tiệm mặc liền nhìn cái này vừa rồi còn tuột huyết áp đến. Đứng thẳng không xong tiểu hài tử giống một con vui mừng tiểu thức nhi tựa mà phịch đi ra ngoài. Một đường chạy chậm, đứng ở người long đội đuôi. Còn hướng tới hắn dùng sức phất phất tay. Đáng yêu, nhậm tiệm mặc ở trong lòng như thế nghĩ đến. Xác thật quá đáng yêu. Ước chừng 15 phút lúc sau, Quý Đông một tay một cái. Cầm hai chỉ xong cầu kem ly đã trở lại, đây là sữa bò cùng hạt rẻ vị quý đông cử cử tay trái màu. Trắng ngà cầu cùng màu nâu nhạt cầu, mặt khác cái này. Là bạch đào cùng anh đào vị, nói. Hắn lại cử cử bên tay phải màu hồng nhạt cùng thâm phấn sắc kia chỉ, ngươi muốn cái nào? Nhậm tiệm mặc vi chỉ có cùng quý đông ở, hoàng kim quân đoàn, cái kia thế giới, ở chung ký ức. Nhưng hai người cùng ăn cùng tầm hơn một tháng, tự nhiên cũng đem đối phương yêu thích sờ soạn cái 7-8 phần. Wikidick Liliruan 0812, hắn thầm nghĩ cũng chỉ có ngươi mới thích ăn ngọt ngào trái cây vị. Sau đó không hề do dự mà lấy ra bên tay trái sữa bò xứng hạt rẻ vị tiếp theo. Nhậm tiệm mặc thực rõ ràng mà nhận thấy được quý đông nhìn đến hắn lựa chọn sau. Hai mắt sáng ngời tiểu biểu tình. Lập tức liền biết chính mình tuyển đúng rồi tiểu hài nhi trong lòng đáp án, nhà này được xưng trường. 60 năm lịch sử thủ công kem ly sắt thật đối được nó kim tự chiêu bài, kem nhập khẩu ngọt mềm tinh tế. Nãi hương cùng quả hương hoàn mỹ dung hợp, còn có thể phẩm ra dày đặc băng tinh cùng thơm ngọt quả dung. Sắt thật là đáng giá một nếm nhũ đầu hưởng thụ, quý đông ăn đến liền đôi mắt đều mị lên. Liền kém cùng một con bị loát cầm miêu giống nhau, thoải mái đến khò khè, nhậm tiệm mặc đối đầu ngọt không có gì đặc biệt thiên hào. Lúc trước chủ động đưa ra ăn kem ly, cũng bất quá là vì chiếu cố nhà mình chim nhỏ yêu thích mà thôi, hiện tại hắn xem quý đông ăn đến. Thơm ngọt, hắn cũng cảm thấy cao hứng, người bạch đào vị thoạt nhìn không tồi, nhậm tiệm mặc cười cười. Nhìn kia chỉ đang ở quý đông liếm cắn hạ nhanh chóng thu nhỏ lại màu hồng nhạt kem ly cầu. Ngữ mang ái muội, ta cũng tưởng nếm thử ai. Quý đông dừng ăn băng động tác người muốn ăn quả đào vị. Xem nhậm tiệm mặc gật đầu. Quý đông nhìn nhìn đại mỹ nhân nhi cầm chỉ ăn hai khẩu kem. Bỗng nhiên cúi đầu, thành thạo, đem chính mình trong tay dư lại non nửa chỉ kem ly cầu toàn nhét vào trong miệng. Phồng lên quai hàm, một bên nhai, một bên hàm hàm hồ hồ mà nói. Ta sẽ giúp ngươi mua một cái. Nói, cũng không đợi nhậm tiệm mặc nói câu, không cần. Liền một quay đầu, giống một trận gió tựa mà xông ra ngoài. Nhanh chóng chạy tới xếp hàng, nhậm tiệm mặc, ngoặc kép, không, từ từ, cái này phản ứng không đúng lắm, dựa theo bình thường luyến ái kịch bản. Nhà hắn chim nhỏ chẳng lẽ không phải hẳn là mặt mang ngượng ngùng mà đem ăn hơn phân nửa kem ly đưa. Tới hắn bên miệng, đỏ mặt nhẹ giọng tới một câu. Vậy ngươi nếm thử ta. Sau đó liền thuận lý thành trương đạt thành, gián tiếp hôn môi thành tựu. Lệnh hai người thân mật độ nháy mắt đạt được chất bay vọt sao. Nửa giờ lúc sau, nhậm tiệm mặc một người ăn hai người phân kem ly, chỉ cảm thấy quá mệt. Không muốn yêu nữa, sớm biết rằng vu hồi chiến thuật ở nhà mình vị này khó hiểu phong tình quý chim. Nhỏ trên người không quá có thể phái thượng công dụng nói. Vừa rồi dứt khoát nói thẳng không phải hảo. Vì sao còn muốn như thế tra tấn chính mình đâu? Rốt cuộc là đồ cái gì a? Hết chương.